Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1096, Bắc Thượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, không nên buông tha bất kỳ một người nào cơ hội tu luyện, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, sau này mới có cao hơn xác suất sinh tồn. Lý Trì vỗ một cái Tôn Nhiêu, cười nhẹ giọng nói, lời này bất kể là đối với người nào, cái này đều là chân lý, cho dù là hắn, cũng vẫn như vậy. Từ Lý Trí xem qua Mộc Gia, Di Hoa tiếp Mộc Đại Pháp, sau đó hắn liền đối với trái đất lần trước chút điển tịch sinh ra ý tưởng. Nếu như ở, linh năng, không có xuất hiện, thời đại lớn không có hạ xuống trước, những cái kia có lẽ chỉ có thể xếp loại là vật trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ không giống nhau, vật trong truyền thuyết cũng có thể trở thành sự thực, rất nhiều thứ đều là chính mắt làm chứng, cho nên cũng cho không thể mọi người không tin. Linh năng là một cái rất kỳ quái năng lượng, cái này thời đại lớn hạ xuống cũng định trước đem hết thảy lật đổ, lại từ đầu sinh diễn. Người ta biết rồi. Tôn Nhiêu rất khôn khéo gật đầu một cái, sau đó rúc vào Lý Trí trong lời nói, nhẹ giọng nói, thật ra thì người ta có thể không muốn đi bên ngoài, lưu lại ở bên người ngươi tốt biết bao. Mặc dù có thời điểm ngươi rất xấu xa, có thể rời đi thời gian lâu dài, sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Lúc nói chuyện ở Lý Trí trên ngực đâm đâm, nói lầm bầm, cũng không biết ngươi có phải hay không cũng giống vậy, sẽ muốn ta, không phải chúng ta, chẳng qua là nàng một người. Bởi vì là mỗi một người yêu đều là ích kỷ, muốn sao không muốn à? Lý Trí cười nói, bất quá Tôn Nhiêu đã gần đến, thả đi ra ngoài. Muốn trở lại chỉ sợ là không dễ dàng. Lý Trí thiếu người, toàn bộ tập đoàn băng hồn giống vậy cũng thiếu người. Thiếu các nàng như vậy có thể để cho Lý Trí hoàn toàn tín nhiệm. Vừa có thể một mình đảm đương một phía người. Đừng xem nàng bây giờ giống như một chưa trưởng thành bé gái vậy, nhưng ở ngoài giới người xem ra, Tôn Nhiêu cũng không phải là như vậy. Nhu nhược, khôn khéo, tinh linh cổ quái cô bé cái này một mặt, cũng chỉ sẽ biểu hiện cho Lý Trí mình xem. Ở bên ngoài, nàng cần phải kiên cường bề ngoài, độc lập tính cách, có thể trấn áp chàng tử khí thế. Người bên ngoài lòng rất loạn, có tốt, cũng có xấu, cần thời thời khắc khắc để cho người đề phòng. Giờ khắc này, Tôn Nhiêu liền muốn yên tĩnh lưu lại ở Lý Trí trong ngực, chốc lát không muốn rời đi. Ai, thật là khó nha, Tôn Nhiêu trong miệng lẩm bẩm. Lý Trí cũng không có hỏi nàng khó khăn ở địa phương nào, có ít thứ cần mình đi trải qua, đi thể hội, không trải qua nếu vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Ông chủ, cùng hạm đội dù đen bị tiêu diệt sau này, ngươi sẽ cho chúng ta cũng thả một cái lớn giả sao? Tôn Nhiêu tựa vào Lý Trí trên bả vai, nghiêng đầu nhìn hắn, chuyển ánh mắt hỏi, sẽ? Lý Trí cười gật đầu. Tôn Nhiêu đột nhiên hi cười lên, lầm bầm câu, sẽ mới là lạ chứ, ngươi là Chu Lột Gia ông chủ, chỉ biết chèn ép chúng ta những thứ này nhân viên nhỏ cho ngươi làm việc. Nói xong, từ Lý Trí trong lời nói đứng lên, nàng biết mình nhất định phải đứng lên, cũng phải rời đi, mặc dù rất không nỡ bỏ. Có thể nàng đã tiến vào thời gian không ngắn, Lý Trí cái gì cũng không có làm, chỉ phụng bồi mình, không phải nói Lý Trí không vội vàng, mà là muốn gặp người hắn, đều cần lấy số. Không cần người khác nói, Tôn Nhiêu cũng biết, chỉ cần mình đi ra ngoài, bên ngoài nhất định sẽ có người đi vào. Sở dĩ không có ai vào tới quấy rầy hai người, là bên ngoài cũng biết, bọn họ cần một mình không gian. Ta đi nha, Tôn Nhiêu hi cười nói xong, quơ quơ tay, đi ra phía ngoài, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Lý Trí nhìn đối phương, một mực biến mất ở cửa, mới không tiếng động thở dài một cái. thân bất do kỷ, hiện tại mọi người đều giống nhau, đều là thân bất do kỷ. Cái kế tiếp sẽ là ai chứ? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Bác thượng, một cái rất đại khí tên chữ. Tuổi không lớn lắm, nhưng là đã làm được tập đoàn băng hồn trung tầng quản lý. Có tự do tiến vào tập đoàn băng hồn tổng bộ quyền lợi. Hắn nhậm chức với tập đoàn băng hồn, nồng cốt bộ môn nghiên cứu, chủ công vật lý động năng hệ thống phòng thí nghiệm. Ta có chuyện phải hướng ông chủ tự mình báo cáo. Bác thượng đem mình, trí năng tiểu băng, gọi ra. Bình tĩnh nói, trí năng tiểu băng mỉm cười hỏi. Cho ta một cái ngươi có thể gặp được lão bản lý do. Bọn họ phòng thí nghiệm, thuộc về công ty khoa học kỹ thuật băng hồn. Ở lầu 12, mặc dù Lý Trí phòng làm việc ngay tại lầu 15. Có thể bác thượng lại biết. Nếu như không có thông báo, hắn nhất định là không lên nổi, cho dù là chết 100 lần. Ta tìm được, linh năng, đổi thành là vật lý động năng phương trình thức. Rất khoa học hữu hiệu, ta muốn đích thân gặp mặt ông chủ, hướng ông chủ báo cáo. Bác thượng nói ra mình lý do, trí năng tiểu băng trầm mặc một hồi, mỉm cười nói, ta đã giúp ngươi làm báo cáo. Còn như ông chủ có thể hay không gặp ngươi, không có biện pháp bảo đảm nha. Cảm ơn, bác thượng nói cảm ơn. Hắn đối với mình, trí năng tiểu băng, đặc biệt khách khí. Bởi vì là toàn bộ tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Cũng thành lập ở băng hồn trí năng, quản lý hệ thống hạ. Đừng nói bọn họ như vậy trung tầng nhân viên nghiên cứu. Cho dù là tiến thêm một bước cao cấp viện nghiên cứu. Thậm chí quản lý, cấp lãnh đạo, cũng không thể đánh vỡ nó tồn tại. Tập đoàn băng hồn toàn bộ khung, đều là xây dựng ở băng hồn trí năng trên căn bản. Lý Trí trong phòng làm việc, Vương Thiến Thiến ngồi ở đối diện, đang cùng Lý Trí đàm luận một ít chuyện tình. Bất quá, cũng nói sắp xong hết rồi, mọi người đều rất bận bịu, cho nên nói hoàn không cần người khác thúc giục. Mình liền biết chủ động rời đi. Bình thường nhiều đi về nhà xem con gái. Không cần quá mệt mỏi. Ta đã cùng tiểu lãnh nói qua. Nàng sẽ giúp ta con gái để dành một mực đặc cấp thuốc gen. Linh năng cung ứng phương diện. Tin tưởng ngươi cũng không thiếu. Lý Trí dựa vào ghế. Cười nói. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút. Gật đầu cười nói. Vậy thì cảm ơn ông chủ nhỏ rồi. Ném một ánh mắt quyến rũ, mỉm cười hỏi, có hay không giá phải trả? Nói thí dụ như, ông chủ ngài không ngại, chị có thể giúp ngươi sinh một cái con gái ruột, nha. Lại là một cái bị Hoàng Nguyệt Anh mang thai kích thích đến người phụ nữ. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, phải, sau này khẳng định không chạy khỏi ngươi. Khanh khách. Chỉ sợ ngươi lá gan không đủ. Vương Thiến Thiến Kiều cười đứng lên. Xoay người đi ra phía ngoài. Không có chủ động tới khiêu khích Lý Trí. Nàng phương diện kia so cô bé tới hơn nữa kín đáo. Nếu như tại chưa có môi giới điều kiện tiên quyết. Ngôn ngữ lên kích thích hai cái. Đã tới cực điểm. Chắc chắn sẽ không quá mức phóng túng. Phương diện này. Hoặc giả là bởi vì là mình đã là thành, quen thuộc phụ nữ quan hệ, cho nên tương đối dè đặt đi. Chị Vương, Lý Trí đột nhiên gọi lại đối phương. Vương Thiến Thiến xoay đầu lại, cười chúm chím nhìn Lý Trí. Hỏi, làm sao, không bỏ được chị đi rồi chưa? Lý Trí cười khan nói, là có chút không bỏ được, bất quá ngày hôm nay không được. Ngày khác ta tự mình tới cửa đi tìm ngươi. Ta có thể nhớ ở trong lòng liền nha. Vương Nghiến Thiến cười nói. Chuyện đứng đắn. Liên quan tới ngươi đề nghị sự việc. Ta cảm thấy có thể được. Quay đầu cùng giám đốc Tôn thương lượng một chút. Yêu cầu tài nguyên tìm tiểu lãnh. Lý Trí nói. Được. Vương Nghiến Thiến cười không có hỏi. Tại sao nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Bất quá nếu Lý Trí đồng ý, vậy nàng bên này cũng có thể đi làm. Chị đi nha, Vương Nghiến Thiến cười xoay người, đẩy cửa ra rời đi. Lý Trí trong lòng thở dài. Thật ra thì, hắn là muốn giữ đối phương lại, nhưng mà lời đến khóe miệng, nhưng không thể nói ra miệng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyncv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.